Không có gì lạ đại sư huynh. Chương 37, phụ thân, con không có nói dối, đây chính là tuyệt thế tiên đan đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch mafia 777 trong lò đan. Một cục không sai, chính là một cục gì đó đen đen như nắm bùn, đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Mặc dù tản mát ra hương vị là lạ, nhưng cái đồ chơi này nhìn sao cũng không thể gọi là đan dược được. Đan bùn thì có lẽ còn được. Sắc mặt Lục Trường Sinh khẽ biến hóa nho nhỏ. Chuyện này không khoa học nha. Trình tự hắn luyện đan giống y như đúc Lưu Thanh Phong nha, làm sao lại có chuyện luyện ra đan dược không giống nhau nhỉ? Đại sư huynh, là tiên đan gì vậy? Để đệ ngửi ngửi cái với. Lưu Thanh Phong chen đầu vào, sau đó hít sâu một hơi, ngay cả nhìn cũng không thèm liền mở miệng nói. Trời ui, tuyệt thế tiên đan nha, sư huynh ơi, để cảm thấy sắp phi thăng rồi. Đối mặt sự a-dua nịnh hót của Lưu Thanh Phong, Lục Trường Sinh không để ý chút nào, chỉ là lâm vào trầm tư. Mà Lưu Thanh Phong cũng mở to mắt sau khi thấy cảnh tượng trong lò đan, không khỏi hít ngược một ngụm khí lạnh, thần sắc đại biến. Lục Trường Sinh trong lòng không khỏi phát lạnh, xem ra chuyện mình luyện đan cặn bã không thể giấu giếm nữa rồi. Nhưng mà Lưu Thanh Phong lại vô cùng chấn động nói. Ác, ông trời ui, thì ra tuyệt thế tiên đan là dạng này nha. Lục Trường Sinh, sống đến già, học đến già, đệ muốn ghi lại bút ký. Lưu Thanh Phong hào hứng bừng bừng lấy ra một cuốn sách ngọc. Người nghiêm túc, Lục Trường Sinh nhìn về phía Lưu Thanh Phong, hắn quả thật không biết nên nói cái gì. Rõ ràng là một đống cặn bã, lại bị nói thành tuyệt thế tiên đan. Cái gì mà nghiêm túc, đại sư huynh yêu cầu đối với bản thân thật sự là quá hà khắc rồi, luyện ra cả tuyệt thế tiên đan rồi, huynh còn không cao hứng sao? Lưu Thanh Phong không khỏi cảm khái, đồng thời nghiêm túc viết bút ký. Sao ngươi có thể xác định đây là tuyệt thế tiên đan? Lục Trường Sinh hỏi, đại sư huynh, vậy làm sao huynh có thể xác định đây không phải là tuyệt thế tiên đan? Lưu Thanh Phong vô thức trả lời một câu, ngay lập tức Lục Trường Sinh ngây ngẩn cả người, ngẫm lại cẩn thận có vẻ cũng đúng nha, ai quy định tuyệt thế tiên đan nhất định phải là đan hoàn? Đan dạng viên tròn, trong chốc lát lòng tự tin trở về, Lục Trường Sinh muốn trực tiếp móc đan bùn ra, nhưng lại sợ bị bỏng, không khỏi nhìn về phía Lưu Thanh Phong nói. Sư đệ, cho ngươi một cơ hội, móc tuyệt thế tiên đan ra đó. Lời mày vừa ra, Lưu Thanh Phong lập tức nhẹ gật đầu, hưng phấn vô cùng mà đi móc đan bùn trong lò ra, mặc dù có bị bỏng đôi chút nhưng nó dù sao cũng là tu sĩ, chỉ cần 2-3 lần đã móc ra được một đống đan bùn. Chật chật tuyệt thế tiên đan nha, cha đệ nói tiên vật chân chính, đều là đại đạo chí giản, nhìn càng bình thường, thì càng không tầm thường. Huynh xem cái đan này, nó vừa đen lại xấu tựa như cái nắm bùn. Lưu Thanh Phong nói đúng còn nói to tới khi Lục Trường Sinh trợn mắt nhìn, thì Lưu Thanh Phong mới ngậm miệng. Nhìn bùn đen trước mắt, suy nghĩ một lát, Lục Trường Sinh trực tiếp bắt đầu xoa xoa đan dược. Biết đâu được thật sự có thần hiệu thì sao? Mà thằng Lưu Thanh Phong thì trực tiếp dùng móng tay chấm một điểm, sau đó ngậm vào trong miệng. Chép chép miệng, Lưu Thanh Phong co mày. Nhìn Lưu Thanh Phong chủ động thử đan, Lục Trường Sinh không khỏi nghiêm túc quan sát Lưu Thanh Phong một phen. Nó ra sao, có chút chua chua ngọt ngọt, lại lẫn thêm chút cay, đại sư huynh, đây là đan dược gì vậy? Sao để cảm thấy đầu óc như thanh tỉnh lên rất nhiều a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một hồi, Lưu Thanh Phong cảm thấy đầu óc mình thanh tỉnh, trong nháy mắt trở nên rất thoải mái. Chỉ là ngay lúc muốn chấm thêm một miếng nếm, thì đột ngột bên ngoài truyền đến âm thanh. Trường Sinh, là tiếng của sư phụ, người ở nơi này thử đan, không cần biết phát sinh chuyện gì, nhớ không được đi ra. Lục Trường Sinh mở miệng dặn, Lưu Thanh Phong liền nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Lục Trường Sinh đi ra đan phòng, liền thấy chủ phong đã kín người hết chỗ, chẳng lẽ là tới hương sư vấn tội. Lục Trường Sinh nào biết bản thân luyện đan lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, cho nên thấy nhiều người như thế, còn tưởng rằng là chuyện Lý Dương bị người ta phát hiện. Sư tôn, việc này không quan hệ tới con, là Thanh Phong nó. Lục Trường Sinh vừa mới chuẩn bị giải thích một câu, thì đã có người không thể chờ được đi tới trước mặt Lục Trường Sinh. Trường Sinh, ta luyện đan cả đời, nhưng còn chưa từng thấy tuyệt thế tiên đan bao giờ, nhanh dẫn ta đi nhìn xem hình dáng tuyệt thế tiên đan nào. Đây là đường chủ đan dược đường, ủa, không phải là chuyện Lý Dương à? Lục Trường Sinh nhẹ nhàng thở ra, không phải chuyện kia là tốt rồi. Chẳng qua là còn không đợi Lục Trường Sinh mở miệng, đối phương đã xông vào đan phòng. Mà các trường lão khác cũng nhao nhao xông vào, ai cũng muốn tận mắt nhìn thấy tuyệt thế tiên đan một cái. Dù sao thì cũng chưa có ai từng gặp qua cả. Két kẹt, cửa lớn đan phòng được mở ra, mười mấy vị trưởng lão như cường đạo, đứng ở cửa ra vào, nhìn chăm chú vào Lưu Thanh Phong. Giờ này khắc này, Lưu Thanh Phong đang ngồi chấm mốt thấy cửa lớn bị mở ra, cả người không khỏi bị dọa sợ nhảy dựng, ánh mắt thoáng ngây ngốc nhìn tất cả trưởng lão. Hơn nữa cảnh Lưu Thanh Phong chấm mốt để cho người ta một loại cảm giác như thấy mấy đứa nhóc thiểu năng đang chơi bùn. Thanh Phong, ngươi ở đây chơi bùn làm gì? Cha của Lưu Thanh Phong, Lưu Khánh nét mặt đầy giận dữ, vừa mở cửa ra, liền thấy con mình ngồi ở chỗ kia chơi bùn, chẳng khác gì thằng thiểu năng, bảo hắn làm thế nào mà không tức giận. Cha con đang thử đan đó, cốt cốt cốt nhanh cốt ra ngoài, bớt ở chỗ này làm ta mất mặt xấu hổ. Lưu Khánh rất phẫn nộ trực tiếp mắng Lưu Thanh Phong cốt đi. Vâng, Lưu Thanh Phong cúi đầu, có điều trong lòng không khỏi buồn bực. Cốt thì cốt lớn tiếng như vậy làm gì? Vốn đây chỉ là lời trong lòng, nhưng không biết vì sao, Lưu Thanh Phong lại thốt ra miệng. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Lưu Khánh lập tức trở nên càng thêm khó coi. Tiểu tử ngươi giỏi lắm, cánh cứng cáp rồi phải không? Dám trả treo với ta như vậy? Lưu Thanh Phong bỗng sửng sốt, nó không có ý định nói ra lời này nha, nhưng không biết vì sao liền thốt ra. Bất quá rất nhanh có người cắt ngang cuộc cãi lộn của hai cha con, vô cùng cấp bách hỏi thăm. Thanh Phong, đại sư huynh của ngươi luyện tuyệt thế tiên đan ở đâu vậy? Đây là âm thanh của đường chủ đan dược đường, với tư cách tu sĩ luyện đan, lão vô cùng cấp bách muốn biết tuyệt thế tiên đan ở nơi nào. Dạ, ở chỗ này nà, Lưu Thanh Phong chỉ vào một đống bùn đen trong tay, vô cùng chân thành nói. Ngôn tình ngược, đừng có nói giỡn, nói nhanh một chút, tiểu tử ngươi nói đùa gì đấy? Nói mau, nói mau, Lưu sư huynh con trai huynh hình như đã quá lâu chưa bị ăn đòn. Mọi người có chút phẫn nộ, bọn hắn vốn là đang vội, kết quả không nghĩ tới lại bị Lưu Thanh Phong đùa giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói nhanh một chút, đừng có ở chỗ này ăn nói bậy bạ. Lưu Khánh tức giận nói, phụ thân, quả thật ở chỗ này mà con đâu có lừa mọi người. Lưu Thanh Phong chỉ vào đống đan bùn đen đen, cực kỳ nghiêm túc nói ra. Chát, sau một khắc Lưu Khánh vung một tát đánh vào mặt Lưu Thanh Phong, vẻ mặt tràn đầy giận dữ nói. Tiểu tử ngươi có phải ngứa ra rồi hay không? Nói mau, phụ thân, con không có lừa người mà. Ăn một tát đau điếng, Lưu Thanh Phong oan ức nói ra. Không cần nhiều lời nữa, tự chúng ta đi tìm. Nó không nói, để tự chúng ta tìm. Đúng đúng đúng, tự mình tìm. Mọi người không muốn lãng phí thời gian nữa, bắt đầu tìm tòi tuyệt thế tiên đan. Cách chương.